Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo phản xạ nhíu mày, chỉ cảm thấy vô cùng phiền toái. Ai dám ở trong nội thất mà làm loạn như vậy? Đáy lòng không tự giác dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Đối với Tiết Dư gần như bị vây trong bóng tối mà nói, nàng chỉ cảm thấy bàn tay kia giống như một con rắn trơn nhẵn, khiến cả người nàng nổi da gà, hoảng sợ không yên. Nàng cố gắng rút tay ra, có lẽ do người đàn ông đang hôn mê. Tiết Dư nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm, nhưng mắt của nàng lại không tốt, cũng không chú ý tới dưới chân nên ngã sấp thật mạnh xuống trên người nam nhân. Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, đồng thời nàng có thể cảm nhận được sự cứng rắn và nóng bỏng từ thân thể dưới lớp vải áo. Nhiệt độ ấy lan tỏa, nóng rực vô cùng. Tiết Dư nhất thời không kịp phản ứng, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, bị người đè dưới thân, một bàn tay to siết chặt cổ nàng. Có lẽ là bởi vì quá gần, Tiết Dư thấy rõ đôi mắt đen kịt hiện ra xương tuyết kia của nam nhân, lạnh lẽo thâm trầm, như thể rơi vào vực sâu vô tận. Tử thần nỗi sợ hãi siết chặt lấy thân thể nàng từng chút một, không khí trong lồng ngực bị ép ra, khiến nàng choáng váng. Tiết Dư giống như đang ở địa ngục, hai tay theo bản năng muốn tách tay người đàn ông ra, miễn cưỡng nói, buông ra. Vệ Cảnh Trầm là thái tử, ở trong cung đã trải qua vô số sóng ngầm quỷ dị, đối với bất kỳ loại cỏ sấy nào cũng vô cùng cảnh giác. Cho dù lúc này bị vây trong trạng thái hôn mê, cũng có thể buộc mình phải tỉnh táo trong chớp mắt. Vệ Cảnh Trầm cố gắng trông đỡ thân thể, khuôn mặt như tiên, khí chất lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nữ tử. Ngươi là người phương nào? Bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo, nhưng đối với Tiết Dư mà nói giống như tu la. Thân thể khẽ run rẩy, là phu quân của ta cứu ngươi, mau buông ta ra. Tiết Dư nói năng lộn xộn. Vệ Cảnh Trầm hơi híp mắt, mơ hồ nhớ tới quả thực có một lang trung ở thôn giã cứu hắn bên bờ suối, tức là người phụ nữ bị hắn bóp cổ là thê tử của lang trung đó. Nhưng hắn không tin, hắn chật vật không chịu nổi, cả người máu tươi đầm đìa, kinh người không thôi. Luận người nào nhìn thấy chỉ biết chạy trốn thật xa, trên thế gian có ai dám mạo hiểm đi cứu một người? Vệ Cảnh Trầm cười nhẹ một tiếng, còn không chịu nói thật. Sức lực trong tay hắn vẫn không hề giảm bớt. Tiết Dư chỉ cảm thấy mình sắp chết, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, đôi mắt mùa thu tự nhiên trào ra vài giọt lệ, cổ họng nàng càng đau đớn, không thể thốt lên lời. Vệ Cảnh Trầm đột nhiên liếc thấy đôi mắt của Tiết Dư có chút mờ mịt vô thần, giống như một viên ngọc Mỹ bị phủ lớp bụi xám. Hóa ra là một người mù, vô hại với hắn. Tiết Dư bỗng dưng cảm thấy sự giam cầm trên cổ buông lỏng, giống như được đại xá. Đẩy người đàn ông ra. Cách chương.